chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, người nhìn lầm. Nguyên Cung Tây sắc mặt mấy lần biến hóa, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Không có cách, nàng thực lực không bằng Vương Đại Đông, mà những cảnh sát này, rõ ràng cũng có chút bảo trì Vương Đại Đông. Lại tại cái đề tài này phía trên tiếp tục nữa, nàng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Tốt, sự kiện này ta có thể không so đo, nhưng Lưu Trường Phong tiên sinh, cái này hung thủ giết người, ngươi vì cái gì không đem hắn bắt lại? Nguyên Cung Tây lạnh lùng chừng lấy Vương Đại Đông, đã lớn như vậy, nàng vẫn luôn là Nguyên Cung gia hòn ngọc quý trên tay. Đừng nói là bị người bạt tai, thì liền mắng đều không người mắng qua nàng một câu. Hôm nay đừng nói Vương Đại Đông giết người, Vương Đại Đông coi như không giết người, nàng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Trường Phong hừ nói, Nguyên Cung Tây tiểu thư, ngươi nói Vương Đại Đông đánh chết người, ngươi có chứng cứ gì sao? Cái này còn cần chứng cứ sao? Đây chính là chúng ta học sinh tận mắt nhìn thấy. Khó nói chúng ta Đông Âm học sinh sẽ còn nói dối hay sao? Nói đến đây, Nguyên Cung Tây trên mặt tránh qua một vệt vẻ ngạo nhiên. Chúng ta Đại Đông Âm đế quốc, truy cầu là tinh thần võ sĩ đạo, là tuyệt đối sẽ không nói dối. Ồ, người xác định các người Đông Âm người thì sẽ không nói dối. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt vẻ trêu tức. Đó là đương nhiên. Nguyên Cung Tây tự tin vô cùng, Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, Nguyên Cung Tây tiểu thư, xin hỏi ngươi mặc tối nay cái gì nội khố đâu? Nguyên Cung Tây nghe vậy biến sắc, trên mặt tránh qua một vệt giận dữ, ngươi, ngươi vô sỉ, Vương Đại Đông nhất thời cười nói, xem đi, Nguyên Cung Tây tiểu thư, ta hỏi ngươi xuyên màu gì nội khố? Ngươi lại trả lời ta vô sỉ, cái này rõ ràng cũng là nói láo nha, con hàng này nói thời điểm, còn một mặt vô tội cùng ủy khuất, biểu tình kia thật giống như ngươi lừa gạt ta bộ dáng. Nguyên Cung Tây vốn là muốn phản bác, lại sợ lại bị Vương Đại Đông bắt được cái chuôi, hung dữ chừng Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra, màu đỏ, ngươi có bạn trai hay không? Không có. Cái kia ngươi có phải hay không chỗ? Ngoặc kép, không phải. Vậy ngươi lần đầu tiên là không phải hiến cho dưa leo. Ngoặc kép, ngươi cùng bao nhiêu nam nhân ngủ qua? Vương Đại Đông một chuỗi vấn đề, trực tiếp đem Nguyên Cung Tây cho hỏi mắt trợn tròn. Nguyên Cung Tây vô cùng sụp đổ. Gia hỏa này, cứ như vậy không có điểm mấu chốt sao? Một vấn đề so một vấn đề càng không có điểm mấu chốt. Mọi người thì là một mặt im lặng. Đông Âm người từ trước đến nay lấy bá đạo cùng bất đắc dĩ xưng. Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác gặp phải đối thủ. Nguyên Cung Tây cũng là bị tức ngốc. Thực nàng căn bản không dùng trả lời Vương Đại Đông vấn đề. Nói thẳng một câu, ta cự tuyệt trả lời không là tốt rồi sao? Làm nửa ngày. Cái này đem chính mình ẩn, từ tất cả đều phá tan lộ. Năm cái, cuối cùng, Nguyên Cung Tây nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trả lời vấn đề này, Nguyên Cung Tây gương mặt có chút ửng đỏ. Hỗn đản này, sao có thể hỏi loại vấn đề này đây? Mà tại Nguyên Cung Tây trả lời ra năm cái thời điểm. Trong phòng tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi xuống trên người nàng. Biểu lộ 10 phần quái dị, đem Nguyên Cung Tây bị tức xấu hổ giận dữ muốn chết. Vương Đại Đông hết lần này tới lần khác còn chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Nói ra, tốt, Nguyên Cung Tây tiểu thư, đi qua ta quan sát, các người Đông Âm người nói chuyện căn bản không thể tin tưởng. Nguyên Cung Tây càng là tức giận, vô cùng. Nàng rõ ràng đã thành thật trả lời Vương Đại Đông tất cả vấn đề. Có thể ra hỏa này, vậy mà nói nàng lời không thể tin tưởng. Coi như nàng nói là nói dối, Vương Đại Đông cũng không có khả năng biết đi. Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy sắp tức điên Nguyên Cung Tây. Hỏi, Nguyên Cung Tây tiểu thư, người xác định ngươi chỉ ngủ 5 cái nam nhân. Ta xác định, tuyệt đối là 5 cái. Nguyên Cung Tây cơ hồ là hô lên tới. Nguyên Cung Tây tiểu thư, ngươi không dùng lớn tiếng như vậy. Chúng ta đều nghe thấy, ngươi ngủ qua 5 cái nam nhân. Vương Đại Đông cười xấu xa không thôi. Còn cố ý tăng thêm 5 cái nam nhân ngữ khí. Khí Nguyên Cung Tây hận không thể gặp trở ngại. Bất quá, Vương Đại Đông đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nguyên Cung Tây tiểu thư, theo ta nói biết rõ, ngươi ngủ qua nam nhân là 6 cái mà không phải 5 cái. Ngươi nói bậy. Nguyên Cung Tây vô cùng phẫn nộ. Vương Đại Đông ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lẩm bẩm. Chẳng lẽ phụ thân ngươi không là nam nhân? Điều đó không có khả năng a. Nếu như phụ thân ngươi không là nam nhân, làm sao có ngươi? Vẫn là nói, thì liền ngươi cũng không biết ngươi có hay không phụ thân. Nguyên Cung Tây nhất thời minh bạch Vương Đại Đông nói tới 6 cái nam nhân là có ý gì? Tính như vậy lên lời nói, thật đúng là 6 cái. Người nào khi còn bé không có cùng phụ thân cùng một chỗ ngủ qua đâu? Nếu như loại này cũng coi như nàng khi còn bé còn cùng nàng ca ca ngủ qua đây, há không phải là thất cái nam nhân? Đại tá Asada là bị ấn nhất quyền đánh vào trên bụng đánh chết. Chỉ cần để pháp y kiểm tra thi thể, liền có thể biết hắn có phải hay không hung thủ. Mắt thấy Nguyên Cung Tây sắp chống đỡ không được, Yamazaki Yugawa vội vàng nói, đi qua chúng ta pháp y kiểm tra. Tên kia chết mất Đông Âm học sinh thật là leo tường ngã chết. Nếu như ngươi lại ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Lưu Trường Phong mở miệng nói, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Hắn đến thời điểm, đã có người cùng hắn báo cáo tình huống, nói Asada là bị người một quyền đấm chết. Tuy nhiên không biết người kia có phải hay không Vương Đại Đông. Có thể nếu là thật, vậy liền phiền phức lớn. Vương Đại Đông đem Lưu Đồng theo vùng biển quốc tế mang về. Lưu Trường Phong tự nhiên là vô cùng cảm kích, cho nên hắn cũng không muốn bắt Vương Đại Đông, mà lại hắn cũng giải Vương Đại Đông làm người. Mặc dù nói không chắc là cái chính nhân quân tử, có thể cũng tuyệt không phải lạm sát kẻ vô tội người. Lưu Trường Phong biểu tình biến hóa, tự nhiên là bị Nguyên Cung Tây thu hết vào mắt, cười lạnh nói, Lưu Trường Phong tiên sinh, ngươi sẽ không phải không dám để cho chúng ta trước mặt mọi người nghiệm thi à? Vậy liền để bọn họ nghiệm một chút đi. Ngay tại Lưu Trường Phong không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Vương Đại Đông lại đột nhiên mở miệng. Lưu Trường Phong có chút lo lắng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Chỉ gặp Vương Đại Đông một mặt không quan tâm, liền nói ngay, vậy thì tốt, liền để pháp y lại đến nghiệm một lần. Không cách dùng trị, ta tự mình nghiệm. Nguyên Cung Tây âm thanh lạnh lùng nói. Một đoàn người đến nhà xác, Asada thi thể bị sốc lên, trắng bệch mặt đều vặn vẹo biến hình. Rõ ràng trước khi chết khẳng định rất thống khổ. Đây hết thảy đều tại Vương Đại Đông trong dự liệu. Bên trong hắn nhất quyền, nội lực tàn phá bừa bãi Asada ngũ tạng lục phủ, tự nhiên là hết sức thống khổ. Bất quá gia hỏa này còn có thể làm chàng chạy thoát cũng coi là có chút bản sự. Thi thể có rõ ràng kích thương dấu vết, riêng là lá lách vị trí lọt vào trọng kích, bi thảm vỡ vụn, dẫn đến cái chết. Nguyên Cung Tây kiểm tra một phen, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười âm trầm. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại, nhìn ngươi còn có lời gì nói. Sự thật đã chứng minh ngươi chính là sát hại Asada hung thủ, ngươi còn muốn ngụy biện? Yamazaki Yugawa căm tức nhìn Vương Đại Đông. Tiểu nữ cảnh cùng Lưu Trường Phong sắc mặt có chút tái nhợt. Tại như sắt thép chứng cứ trước mặt, ai cũng không có cách nào thay hắn giải vây. Lần này, Vương Đại Đông là thật tai kiếp khó thoát. Thật sao? Ngươi khẳng định nhìn lầm. Lại nghiệm một chút nhìn.